rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tiếng 4NH, Obsessive Compulsive Disorder, OCD, là một rối loạn tâm lý có tính trả tờ mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính trả tờ ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Wikipedia, Sở Chiêu Dượng vì gửi đi cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cô đồng ý, lại mặt không cảm xúc gửi lần nữa nhưng Cổ Niệm vẫn không tiếp nhận. Sở Chiêu Dương phiền não ném điện thoại xuống, lại cầm lên, tìm số điện thoại của cô Niệm gọi đi. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên khiến Cổ Niệm giật mày mình, suýt nữa rớt luôn điện thoại xuống. Cô bình tĩnh lại nhìn màn hình, là số lạ. Cổ Niệm đoán là điện thoại quấy rối gì đấy, bấm nút nhận alo một tiếng. Sở Chiêu Dương che ngực, rõ ràng chỉ có một từ thôi nhưng nghe được âm thanh của cô, trái tim anh lại đập vô cùng nhanh. Sở Chiêu Dương mãi chưa thể bình phục lại được mà Cổ Niệm bởi vì mãi không thấy ai trả lời liên cúp điện thoại rồi. Sở Chiêu Dương, anh nghiền răng nghiến lợi gọi lần nữa. Cổ Niệm bắt máy, có chút không kiên nhẫn nói. Alo, xin chào. Sở Chiêu Dương lần này vội vàng tiếp lời. Cổ Niệm cảm thấy tim mình dừng một nhịp. Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng cô nhận ra đây là tiếng của Sở Chiêu Dương, rõ ràng mới gặp anh hai lần. Rõ ràng trong hai lần gặp mặt này, anh đều nói ít đến đáng thương, chăng được mây câu. Nhưng cô lại nghe cái là nhận ra ngay. Tôi lại gửi mời kết bạn cho cô rồi. Giọng Sở Chiêu Dương bình tĩnh từ trong điện thoại chuyên tới. Nhìn màn đêm đen kịt ngỏ ải cửa sổ, Cổ Niệm lại cảm thấy giọng nói này có chút âm áp. Hơn nữa, không biết sao cô lại từ trong giọng nói đó nghe được ý vị có chút ủy khuất của anh. Trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt liệt của Sở Chiêu Dương, rất khó tưởng tượng lúc anh ủy khuất là bộ dạng như nào. Nghĩ như thế, nào cũng không ra được, Cổ Niệm dùng sức lắc đầu, ném khuôn mặt anh ra khỏi đâu, lại trượt tay sao? C6 Niệm tức giận hỏi. Sở Chiêu Dương bây giờ rốt cuộc chắc chắn, cô từ chối kết bạn với anh bởi vì câu trượt tay kia. Lặng lẽ xỉ vả tay phải của mình một cái, cho mày trượt tay này. Không, là cố ý thêm cô. Sở Chiêu Dương giải thích, ngón trỏ trắng nôn thon dài như ngọc vẽ vòng vòng trên giường, cô mãi không đồng ý. Cổ Niệm ngoái ngoái lộ tai, sao mà cô lại nghe ra trong lời nói của anh có chút ủy khuất tờ thể nhì. Cổ Niệm lắc lắc đầu, học cách nói của Sở Chiêu Dương, à, tôi cũng trượt tay. Sở Chiêu Dương, cô không định bỏ qua cái này đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23 nhưng mà, sao anh lại có số điện thoại của tôi? Cổ Niệm nghi ngờ hỏi, ngón tay vỏ thức túm khăn trải giường, túm đi túm lại, nhăn nhúm luôn. Sở Chiêu Dương nhìn trời, không muốn trả lời vấn đề này, quay lại nói, cô xác nhận lời mời đi. Câu hỏi tôi hỏi anh kia. Sở Chiêu Dương chọn cách giả ngốc, đừng có trượt tay nữa. Ngủ ngon, Niệm Niệm. Nói xong, Sở Chiêu Dương liền vội vàng cúp điện thoại. Cổ Niệm cúi đầu nhìn điện thoại đã bị ngắt, cả khuôn mặt đều đỏ u dinh, sắc đỏ lan ra cả tai và cô. Anh ta vừa rồi gọi cô là cái gì? Niệm Niệm là cái vẻo gì? Bọn họ hình như không thân đến thế. Miệng Cổ Niệm lẩm bẩm vài câu mới bất đắc dĩ mở át ra, nhìn thấy lời mời kết bạn của Sở Chiêu Dương. Cô cảm thấy vô cùng ngứa mắt, cho dù không tình nguyện lắm nhưng cô vẫn nhân chấp nhận. Sở Chiêu Dương thật sự không dám tin, mình lại gọi cô ấy là Niệm Niệm. Anh ngồi im nhưng tai lại đỏ lên, tim đập nhanh không thể nào bình phục được. Anh ôm điện thoại di động, cả người thăng tá phờ ngã xuống giường, mặt không biểu cảm điên cuồng lăn lộn. Lăn nửa ngày, anh cảm thấy vẫn không đè xuống được sự hưng phấn sao động trong lòng, gương mặt không biết lúc nào cũng đỏ lên. Anh đột nhiên lao ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách. Kéo cả Di đang co cả bốn chân trong mộng đẹp lên ôm vào trong lòng. Cả Di cả người toàn thịt, sờ không thấy xương đâu, ôm vào trong lòng vô cùng thỏa mãn. Mà cả Di bị Sở Chiêu Dương sờ đến ngu cả chó luôn, không hài lòng ư ư hai tiếng. Cô găng muốn thoát khỏi cái ôm của Sở Chiêu Dương cứu mạng. Chủ nhân thật đáng sợ, tuổi rồi còn không bật đèn, mặt liệt nhìn mình, mắt còn xanh biếc như thế, đáng sợ quá. Đáng tiếc. Cả gì làm sao cũng không thoát được. Mãi đến khi Sở Chiêu Dương hài lòng thở ra một hơi dài mới thả cả gì ra, vỗ nhẹ đầu nó, lại trở về phòng. Cả gì, mạng chó của mình thật khổ mà cho đến khi nằm trên giường, Sở Chiêu Dương vẫn không quên được cảm giác hai chữ niệm niệm quân quanh đầu lưỡi vừa rồi. Đêm khuya yên tĩnh không người, Sở Chiêu Dương cứ đọc đi đọc lại như vậy. Càng đọc, càng ấm áp. Anh hy vọng có thể nhớ mãi không quên, nhất định sẽ được đáp lại. Trong lúc lẩm bẩm hai chữ này không biết lúc nào anh thiếp đi. Trong mộng, không hiểu sao cô niệm lại xuất hiện ở trước mặt anh, đỏ mặt, hiền thục xinh xắn. Sở Chiêu Dương không nhịn được giơ tay ôm cô vào lòng, hôn lên mi mắt cô, đôi môi cô. Giống như bóc vỏ trứng gà vậy, chậm rãi đẩy cô ra, cảm thụ da thịt nhạn mịn của cô. Thấy bộ dạng động tình của cô, anh liên không nhịn được mà bất chấp vùi sâu. Sở Chiêu Dương bật người dậy, hơi thở vẫn gấp gáp. Sau đó, đen mặt vén chăn lên. Ga trải giường và chăn đều bị thảm ướt, còn mang theo chút mùi. Trong bóng tối, Sở Chiêu Dương đỏ mặt, vội vàng kéo ga trải giường và chăn xuông, ôm đi ném vào trong máy giặt. Cả Di nửa mê nửa tỉnh mở mắt, đầu chuyển động theo động tác của Sở Chiêu Dương. Chủ nhân tối nay đúng là nhiễu sự. Sáng ngày hôm sau, thím Dư đến quét dọn vệ sinh, làm điểm tâm cho Sở Chiêu Dương, sau đó đưa cả Di ra ngoài tản bộ. Kết quả vừa vào phòng bà đã thấy khăn trải giường và chăn phơi trên sân thượng. Cậu chủ, cậu giặt khăn trải giường sao? Sở Chiêu Dương cả đêm ngủ không ngon, vành mắt đen sì, nghe vậy hơi dừng lại một chút, chột dạ không mở mắt ừng một tiếng. Cũng may mặt liệt quen giỏi, thím Dư cũng không nhìn ra điều gì khác thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24 buổi trưa, Sở Chiêu Dương cùng em gái Sở Điểm hẹn nhau đi ăn cơm. Giờ nghỉ trưa, anh đi từ công ty đến gần bệnh viện Ái Hòa tìm Sở Điểm. Sở Điểm là y tá của bệnh viện Ái Hòa. Mặc dù bệnh y viện Sở Thiên nhà bọn họ đã kinh doanh tốt nhất rồi, nhưng Sở Điểm không muốn làm việc ở bệnh viện Sở Thiên để được đãi ngộ đặc biệt. Cô trực tiếp tự mình thi vào bệnh viện Ái Hòa, làm một y tá nhỏ bình thường. Bệnh viện từ viện trưởng đến bảo vệ đều không có ai biết thân phận thật của Sở Ê Điêm. Lúc đến bệnh viện vừa hay là 12 giờ kém 5 phút. Sở Chiêu Dương đi thẳng tới phòng khám bệnh Sở Điểm phụ trách. Cửa phòng khám mở ra, Sở Điểm đang bôi thuốc cho một người bệnh bên trong. Sở Chiêu Dương cảm thấy bóng lưng người kia nhìn rất quen mắt. Anh đi tới nhìn một cái, ánh mắt liên trực tiếp rơi trên mặt người bệnh. Lại là Cổ Niệm, chuyện gì thế hả? Ánh mắt Sở Chiêu Dương rơi vào ba vết thương trên mu bàn tay cô, giống như là bị cào. Tuy đã được bôi thuốc rồi nhưng ba vết máu đỏ tươi ở trên mu bàn tay trăng nón đến mức có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh của cô Niệm lại vô cùng nhức mắt. Cổ Niệm không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được Sở Chiêu Dương. Cô đột nhiên nhớ đến hai tiếng niệm niệm tôi hôm qua của anh, hoàn toàn không dám đối mặt với anh. Sở Điểm không biết chuyện giữa hai người bọn họ, còn tưởng là Sở Chiêu Dương đang hỏi cô, liên giải thích, bị mèo cào thương, đền để tiêm, thuận tiện xử lý luôn miệng vết thương. Sao lại bị mèo cào thương chứ? Sở Chiêu Dương cau mày, thế này cũng quá liều lĩnh rồi. Anh thấy vết máu trên mu bàn tay cô rất nhức mắt, phá hỏng làn da vốn không tì vết của cô. Sở Chiêu Dương suýt nữa thì cầm tay cô lên, liêm vết thương giúp cô. Cũng may tay vẫn còn kiềm chế được nắm chặt bên chân, không hề lộn xộn. Lúc này, Sở Điểm cuối cùng cũng nghe ra không đúng. Hóa ra anh cô lại quen với cô gái này. Sở Điểm hơi giật mình, không ngờ anh trai luôn luôn ít nói lại có lúc nói nhiều như vậy. Thật ra, đó rõ ràng chỉ là lời rất ngắn gọn, nếu như là người bình thường nói, hai câu này cũng là cực ý trôi. Nhưng đặt ở trên người Sở Chiêu Dương như vậy lại là khó được. Sở Điểm biết tính anh mình, có thể nói một chữ, tuyệt đối không nói hai chữ, kiệm lời đến mức khiến cho người ta phát điên. Nhưng không ngờ Sở Chiêu Dương lại có thể nói nhiều như vậy với Cổ Niệm, đã vậy còn hoàn toàn đặt sự chú ý lên người Cổ Niệm, bỏ quên luôn người em gái này sang một bên. Cổ Niệm cảm thấy bị thương rất mất mặt, cười khan hai tiếng, ngửa cổ nhìn Sở Chiêu Dương nói, nhà một đứa trẻ trong khu chúng tôi có con mèo trèo lên cây không xuông được. Bây giờ nghỉ hè, nhà không có người lớn, tôi giúp em bé ấy ôm con mèo xuông, kết quả bị mèo cào thương. Sở Chiêu Dương cau mày, giống như đang cửa mắng, sao lại không cẩn thận như thế? Anh chỉ không vui vì cô để cho mình bị thương, chứ không có ý xem thường công việc của cô. Cổ Niệm bị anh nhìn đến mặt phát nóng lên, nhanh chóng cúi đầu xuống nhưng tâm tình lại vô cùng tổ tờ. Gần đây cuộc sống thật sự không được như ý, giống như là ai cũng xem thường công việc của cô vậy.

Chương 26 Sở Chiêu Dương thuận thể đỡ lấy eo Cổ Niệm, mặt vô cùng đứng đắn. Không sao chứ? Cổ Niệm bị lòng bàn tay nóng bỏng của anh làm cho hoảng hốt, giống như căn bản không có quần áo ngăn cách, tay luông cuông buông sang bên cạnh, kết quả cả khuôn mặt đều đỏ ửng như xá phở bốc cháy. Tay cô hình như đụng phải cái gì kinh khủng, căng, cứng, nóng. Cơ thể Sở Chiêu Dương cũng cứng lại, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, liền thấy bàn tay cách rất gần thứ nóng bỏng của anh, lập tức liên nổi lên cảm giác. Cổ Niệm hít một hơi mạnh, trợn to mắt không dám tin nhìn anh, vội vàng thu tay lại. Phản ứng của anh cũng quá mạnh mẽ rồi. Sở Chiêu Dương che miệng lại. Cổ Niệm muốn thoát ra, Sở Điềm lại không buông, khiến cho cô cứ dán vào trong ngực Sở Chiêu Dương như vậy. Bên hông còn có thể cảm giác được nơi đó của anh cuộn vào cô. Sở Điềm thừa lúc Cổ Niệm quẫn bách cúi đầu, mới ném cho Sở Chiêu Dương một ánh mắt đắc ý. Sở Chiêu Dương tán dương gật đầu. Chị đừng đi vội, dù sao cũng chưa giỏi, cùng bọn em đi ăn cơm nha. Sở Điềm cười mời. Cái này không? Lời cự tuyệt của Cổ Niệm còn chưa nói hết. Chị là bạn của anh trai em, cũng chính là bạn của em, đừng khách sáo với em. Sở Điềm ôm cánh tay Cổ Niệm định đi, kết quả phát hiện không động đậy được. Cô và Cổ Niệm đồng thời cúi đầu, phát hiện tay Sở Chiêu Dương vẫn còn ôm ngang eo Cổ Niệm. Sở Chiêu Dương bình tĩnh thu tay về. Cổ Niệm cũng không để ý Sở Điềm nữa, lúng túng căm đầu đi về phía trước. Sở Điềm lúc này mới đụng vào cánh tay Sở Chiêu Dương, nhỏ giọng hỏi, anh, em lúc nào có thể đôi xưng họ gọi chị dâu đây? Sở Chiêu Dương tự tin hết cằm lên, bây giờ có thể rồi. Sở Điềm không thèm để ý tới lời nói tự tin không biết lấy từ đâu ra của ông anh, bỏ rơi ông anh đuôi theo đuôi cô Niệm, chị dâu, chị Niệm Niệm, chị chờ em với. Cổ Niệm hơi dừng lại, Sở Điềm nhảy một cái qua, lại khoác lên cánh tay cô, ôi, chị Niệm Niệm, anh em thật sự là đối xử với chị giả tờ khác đó. Cổ Niệm muốn hỏi rốt cuộc khác chỗ nào nhưng lời đến miệng lại đổi thành, em đừng gọi chị là chị Niệm Niệm. Chị cảm thấy hai chúng ta không chênh lệch bao nhiêu tuổi, em 24 tuổi, chị thì sao? Sở Điềm cười hỏi. Cổ Niệm cười, thật là trùng hợp, chị cũng 24, ai nha, vậy thì thật là trùng hợp, vậy sau này em gọi chị là Niệm Niệm là được rồi. Điềm vui vẻ nói. Sở Chiêu Dương đi tới hít mắt nhìn, Niệm Niệm là dành riêng cho anh. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Sở Điềm. Sở Điềm cảm thấy điện thoại rung liền lấy ra nhìn. Kết quả là Sở Chiêu Dương gửi tới, gọi chị dâu, soi eo y em. Sao thế? Cố Niệm thấy Sở Điềm nhìn màn hình điện thoại mà mặt mũi co rúm, có chút kỳ quái. Không có gì, có người nằm mơ giữa ban ngày thôi. Nói xong, thu lại điện thoại. Sở Chiêu Dương, em gái không phối hợp như vậy, sau này anh không nên cho nó tiền tiêu vặt nữa. Ba người cùng nhau đi tới cửa. Kết quả lại thấy một cô gái diện quần áo phong cách thanh nhã thành thục đi tới. Tuy cô ta chỉ mặc sơ mi chiffon cùng chân váy bó nhưng không cứng nhắc chút nào, ngược lại làm nổi bật đường cong bắt mắt của cô ta, mông cong chân dài. Cổ Niệm không khỏi nhìn lại mình, áo sweater quan jean, thật sự là bình thường vô cùng. Chiêu Dương, Ngôn Sơ Vi kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng rồi đi ngay tới. Lúc ánh mắt cô ta rơi vào người Cổ Niệm bên cạnh Sở Điềm hơi kinh ngạc trước mắt, mới lại thân thiết kêu lên, Niệm Niệm, sao em lại đi cùng với Chiêu Dương và Tiêu Điềm thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27 chỉ sơ vi. Cổ Niệm kêu lên, Niệm Niệm là bạn của em, chúng em cùng đi ăn cơm. Sở Điềm ôm cánh tay Cổ Niệm, quen thuộc nói, chỉ sơ vi, sao chị lại đến đây? Trùng hợp quá, chị cũng là đi qua đây, thuận tiện đến tìm em ăn cơm. Ngôn Sơ Vi cười nói, không ngờ Chiêu Dương cũng ở đây. Vậy chị không quay dây mọi người nữa. Tuy nói như vậy, nhưng cô ta lại không lập tức rời đi. Ngôn Sơ Vi lén nhìn Cổ Niệm một cái, dường như cô kẹp giữa anh em nhà người ta là gượng ép cùng ăn cơm vậy. Cổ Niệm ngược lại không suy nghĩ nhiều, nhưng Sở Chiêu Dương lại hơi nhíu mày. Chỉ là trên mặt anh luôn không có biểu tình gì nên dù không vui người khác cũng không nhìn ra được. Theo lễ phép, Sở Điềm cũng không thể cứ để cho Ngôn Sơ Vi đi như vậy, liền nói, chị Sơ Vi, sao có thể để cho chị vừa đến đã đi như vậy chứ, cùng chúng em đi ăn cơm đi, có phiền không? Ngôn Sơ Vi khó xử hỏi, cẩn thận liếc nhìn Sở Chiêu Dương. Điểm nhìn thấy, trong lòng cũng chỉ có thể than thở cho Ngôn Sơ Vi, nói, không đâu, chỉ là đàn chị của em, trước kia ở trường đã chiêu cô em rất nhiều. Mọi người cùng ăn cơm thôi chứ có gì mà phiền. Sở Chiêu Dương lạnh nhạt nhìn Sở Điềm. Vốn là buổi trưa anh chỉ muốn ăn cơm riêng với Cổ Niệm, nhưng nghĩ Sở Điềm chợ cổng không tệ nên mới miễn cưỡng giữ nó lại. Ai biết nó còn kéo theo một người ngoài, anh phải cân nhắc lại thân phận trợ công của Sở Điềm mới được. Sở Điềm đầu đầy mồ hôi, cô có thể làm sao chứ? Ngôn Sơ Vi người ta đặc biệt đến gặp cô, chẳng lẽ còn đuôi người ta đi? Cô cũng rất khó xử biết không hả? Vừa hay, chỉ biết gần đây mới mở một nhà hàng ăn kiểu Pháp tiêu chuẩn không tôi, mời đến là đầu bếp nhà hàng 3 sao Michelin của Pháp. Buôn dĩ bôi chưa hôm nay định hẹn em ăn ở đó. Ngôn Sơ Vi cười nói, tính khí Sở Điềm tùy tiện nên cũng không suy nghĩ nhiều liền kéo Cổ Niệm cùng đi. Kết quả lúc tới cửa, cô mới phát hiện khách ra vào ở đây đàn ông thì âu phục dày da. Phụ nữ tuy không mặc khoa trương như đi dạ hội nhưng cũng đều mặc áo váy tao nhã. Đến Sở Điềm hôm nay cởi đồng phục, y tá ra cũng là bộ váy phóng khoáng xinh đẹp. Chỉ có Cổ Niệm, quân jean áo Seattle, không hợp với nơi này. Ngôn Sơ Vi giống như không phát hiện ra liền đi vào trong. Sở Chiêu Dương đột nhiên dừng lại, lạnh giọng nói. Ngôn Sơ Vi ra vẻ không hiểu dừng bước. Sao thế? Không thích nhà hàng này sao? Sở Chiêu Dương liếc nhìn Cổ Niệm đang khó xử đứng tại chỗ. Cô không biết nhà hàng này có yêu cầu ăn mặc hay không, nhưng nhìn những người khách khác đều ăn mặc xinh đẹp, chỉ có cô là bình thường thể này. Cô không muốn đi vào tiếp nhận những ánh mắt khác thường kia nhưng cũng không muốn quay nhiều sự hứng thú của người khác. Lúc Cổ Niệm đang ngớ ra đứng tại chỗ không biết làm sao thì không ngờ Sở Chiêu Dương đột nhiên lại nói đôi trò. Cổ kinh ngạc nhìn sang nhưng lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Làm sao có thể chứ? Sở Chiêu Dương đã nhìn thấu sự quẫn bách của cô sao? Nhưng nhìn Sở Chiêu Dương mặt không cảm biểu tình gì, thậm chí có thể nói là nghiêm túc, thì Cổ Niệm lại cảm thấy có phải là mình suy nghĩ nhiều hay không? Kết quả, cô lại kinh ngạc phát hiện Sở Chiêu Dương đi tới, đứng ở trước mặt cô. Ánh mặt trời giữa trưa quá mạnh, giống như phủ một tầng ánh sáng vàng mông lung lên người anh. Cô Niệm ngước mắt, nhưng bởi vì ánh mặt trời quá chói mắt khiến cô không nhìn rõ được ánh mắt Sở Chiêu Dương. Đôi mắt đen của Sở Chiêu Dương không tự chủ mà lộ ra sự dịu dàng, còn không gì. Nói xong anh đã xoay người đi về phía trước. Cổ Niệm ngẩn ra, a một tiếng, đuổi theo sát sau lưng Sở Chiêu Dương. Sở Điềm lúc này cũng phản ứng kịp, hiểu Cổ Niệm ăn mặc không phù hợp liền nói với Ngôn Sơ Vi, chỉ Sơ Vi, chúng ta vẫn là đôi nhà hàng khác đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28 cuối cùng, Sở Điềm tiến cử một quán cơm Trung Quốc. Sở Điềm đối với nơi này tương đối quen thuộc, căn cứ khẩu vị của từng người mà gọi đồ ăn. Chợt nghĩ tới một chuyện, cô hỏi, đúng rồi, chị Sơ Vi, chị cũng biết Niệm Niệm sao? Ngôn Sơ Vi gật đầu, có chút bi thương cười, Niệm Niệm em ấy, suýt nữa thành em dâu của chị. Động tác uống trà của Sở Chiêu Dương ngừng lại, ánh mắt trong treo lạnh lùng liếc Cổ Niệm. Sở Điềm kinh ngạc hít một hơi, chỉ Sơ Vi, em trai chị không phải là... Đúng vậy, nó đã mất hơn một năm rồi. Ngôn Sơ Vi mắt ứa lệ, hít mũi một cái, lại nhìn về phía Cổ Niệm. Niệm Niệm, em còn chưa có bạn trai sao? Cổ Niệm không ngờ Ngôn Sơ Vi lại đột nhiên ném tới một câu hỏi như thể chỉ có thể trả lời, chưa có. Trong mắt Ngôn Sơ Vi ngẩn lệ, giơ tay cầm tay Cổ Niệm, chỉ biết em rất thích Ngôn Luật nhưng nó đã mất rồi, em cũng phải thoát khỏi thôi. Ngôn Luật trừ người nhà ra, quan tâm nhất chính là em, cho nên nó khẳng định cũng không muốn nhìn thấy em vì nó luôn không chịu tiếp nhận người khác. Em không có. Cố Niệm bất đắc dĩ nói. Tại sao ai ai cũng cho là cỏ vì Ngôn Luật mới luôn độc thân? Ngôn Luật là học trưởng của cô, lúc ở trường cảnh sát. Cô không phủ nhận cô có chút thích anh và Ngôn Luật đối với cô cũng rất tổ tờ. Hai người mặc dù chưa bao giờ vạch rõ nhưng thái độ của Ngôn Luật đối với cô cũng không phải không có cảm giác gì. Sau đó Ngôn Luật tốt nghiệp gia nhập đội cảnh sát. Cô còn nhớ thất tịch năm ngoái Ngôn Luật hẹn gặp cô. Cô lúc ấy đặc biệt cao hứng, lại khẩn trương. Trong lòng mơ hồ có dự cảm, Ngôn Luật là muốn bày tỏ với cô. Nhưng không ngờ, ngay trước đêm thất tịch một ngày, Ngôn Luật lại mà trôi. nghe nói là lúc thi hành nhiệm vụ, anh chết do đạn lạc. Chi thiếu một ngày như vậy, vốn là ngày hôm sau, hai người sẽ chính thức trở thành người yêu. Theo lời đồng nghiệp của Ngôn Luật nói, Ngôn Luật vì đêm thất tịch mà chuẩn bị rất nhiều, thậm chí chính miệng nói, muốn bày tỏ với người con gái mà mình thích, mà cô gái kia, chính là cô. Nhưng cô vĩnh viễn cũng không chờ được ngày đó. Từng có một đoạn thời gian, cô giống như luôn sống ở trong những ngày tháng trước đêm thất tịch ấy, trước khi Ngôn Luật qua đời. Cô không muốn thừa nhận cõi đời này không còn sự tồn tại của Ngôn Luật nữa. Người thanh niên khí thể mạnh mẽ đó luôn tỏa sáng dưới ánh năng mặt trời dịu dàng. Qua rất lâu, cô mới thoát ra được. Bởi vì cô biết cô có cuộc đời phải sống của mình. Ngôn Luật đã chết rồi, ảnh sẽ không bao giờ quay lại được. Cô còn có mẹ phải nương tựa lẫn nhau mà sống, cô không thể để cho mẹ lo lắng. Cô mãi không yêu có một phần đúng là vì đáy lòng còn sự tồn tại của Ngôn Luật, giống như những người khác đều không quên được môi tình đâu của bản thân vậy, bất luận người ấy còn sống hay đã mất. Nhưng không phải vì anh ấy không còn nữa mà cô không chấp nhận người khác, chỉ là cô vẫn chưa gặp được người khiến mình rung động mà thôi. Ngôn Sơ Vi lại không tin lời phủ nhận của á cô, đỏ mắt nói, Niệm Niệm, em không thể ngốc như vậy. Sau khi Ngôn Luật mất, em vẫn không chịu tiếp nhận sự thật. Nhưng em không thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến cả đời của mình được. Chỉ Sơ Vi, thật sự không phải là như vậy. Cổ Niệm nhìn lén Sở Chiêu Dương ngồi đối diện. Chẳng biết vì sao, cô rất quan tâm cách nhìn của anh. Cô bé ngồ cờ, ở trước mặt chị không cản cậy mạnh. Ngôn Luật khẳng định cũng muốn chăm sóc em thật tốt. Như này đi. Bên cạnh chị có không ít thanh niên giả tờ sủa tờ sắc, tuổi tác xấp xỉ em. Lúc nào có thời gian, chị giới thiệu cho em nhé. Em cũng nên tính toán cho mình chút. Ngôn Sơ Vi tự mình nói, trực tiếp cho rằng sự khó xử của Cổ Niệm là nghĩ một đăng nói một nẻo. Sở Chiêu Dương đột nhiên nặng nề đặt ly trà lên trên bàn, làm ba người giật nảy mình nhìn qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29 Sở Chiêu Dương hai bước đã đuổi kịp, bắt lấy cổ tay Cố Niệm. Nhưng Sở Chiêu Dương lại bình tĩnh nói, trượt tay. Anh ta thật sự là bất luận cái gì cũng có thể mượn cớ trượt tay được sao sao sao. Ngôn Sơ Vi cười cười, lại đem sự chú ý đặt lên người Cố Niệm, nói, đúng rồi, Ngôn Luật nó. Cố Niệm không muốn tiếp tục nghe Ngôn Sơ Vi nói đến Ngôn Luật nữa, cũng không chịu nổi Ngôn Sơ Vi không ngừng hiểu lầm lời của cô. Cô đột ngột rút tay khỏi tay Ngôn Sơ Vi, em nhớ ra trong sở còn có một số việc nên phải đi trước đây. Mọi người từ từ ăn đi. Nói xong, bất chấp lễ phép, cô liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Bóng lưng hốt hoảng, mang theo chút chật vật, đó là sự ảo tưởng của mấy người phía sau cô. A, Niệm Niệm. Sở Điểm lo lắng kêu lên. Sở Chiêu Dương mặt lạnh đứng dậy định đuổi theo lại bị Ngôn Sơ Vi ngăn lại, có ý ám chỉ nói, Chiêu Dương. Niệm Niệm như vậy là vì Ngôn Luật, tôi ra ngoài khuyên giải em ấy một chút là được rồi. Nói xong liền đuổi theo. Niệm Niệm. Ngôn Sơ Vi ra cửa nhìn xung quanh, phát hiện ra Cố Niệm liền vội mở miệng, đồng thời đuổi theo. Cố Niệm thấy Ngôn Sơ Vi đi tới liền có chút đau đầu, không biết tại sao cô không muốn nói nhiều với Ngôn Sơ Vi nữa nhưng bây giờ lại không đi được. Niệm Niệm, làm sao đột nhiên lại đi như thế? Có phải vừa rồi chị nói gì khiến em không vui không? Ngôn Sơ Vi tỏ vẻ không hiểu hỏi, trên mặt đầy lo lắng. Cố Niệm cười lắc đầu, không có gì, chị Sơ Vi đừng lo lắng, em thật sự nhớ ra trong sở có chuyện, phải trở về một chuyến. Gấp như vậy sao? Ngay cả cơm cũng không thể ăn à? Ngôn Sơ Vi tiếc nuối hỏi. Vâng, rất gấp ạ. Cố Niệm cười không khúc mắc gì, chỉ là cô thật sự không có tâm tình ăn cơm với Ngôn Sơ Vi nữa. Hôm nay không biết làm sao. Ngôn Sơ Vi luôn lấy chuyện của Ngôn Luật ra nói, không chịu bỏ qua. Trước đây chị ấy không như thế. Cố Niệm cảm thấy, Ngôn Luật là em trai của Ngôn Sơ Vi mà chị ấy luôn lấy chuyện em trai qua đời ra để nói không hay lắm. Khiến cho Ngôn Luật dù đã chôn dưới đất cũng không được yên lòng. Ngôn Sơ Vi là chị gái của anh ấy mà. Làm sao chị ấy lại có thể như thế? Cố Niệm lại không thể nói gì vì Ngôn Sơ Vi dù sao cũng là chị gái của Ngôn Luật. Nhưng bữa cơm này cô cũng không có lòng dạ nào mà ăn. Được rồi, vậy chị cũng không giữ em lại nữa. Chờ ngày khác chị lại mời em ăn cơm. Ngôn Sơ Vi cười nói. Cố Niệm ngược lại thấy hiếu kỳ với thái độ của chị ta. như là chỉ mong sao cô đi cho nhanh vậy, dù giữ cô lại cũng không phải là thật lòng. Hơn nữa, lời nói này giống như cô là người ngoài, chị ấy với Sở Chiêu Dương, Sở Điềm, ngược lại như người một nhà vậy. Cố Niệm mở miệng, câu hỏi đến bên miệng, cuối cùng lại lắc đầu, không có gì. Ngôn Sơ Vi cười cười xoay người trở về nhưng lại nhìn thấy Sở Chiêu Dương đứng ở cách đó không xa. Không phải nói không cần anh đi ra sao? Sao anh còn ra đây? Nụ cười của Ngôn Sơ Vi cứng lại, trong mắt lóe lên tia u ám, ngay sau đó lại ngẩng đầu, treo lên nụ cười khổ sở đi tới. Không khuyên được em ấy, kiên trì muốn. Chữ đi của Ngôn Sơ Vi còn chưa nói ra, Sở Chiêu Dương lại không thèm nhìn cô ta lấy một cái, đi qua người cô ta, chỉ mang theo một luồng gió nhẹ lạnh thấu xương. Ngôn Sơ Vi xoay người, ánh mắt nhìn theo Sở Chiêu Dương, chỉ thấy anh sải bước về phía Cố Niệm, dáng đi vẫn tao nhã như cũ, ngay cả vạt áo cũng không loạn, nhưng nhịp bước rõ ràng vừa lớn vừa vội. Sở Chiêu Dương có tâm tình gì cũng luôn không biểu lộ trên mặt. Từ khi Ngôn Sơ Vi quen biết anh, đây là lần đầu tiên thấy anh gấp như vậy. Sự chú tâm của anh đều đặt ở người khác, hành động như vậy đã là rất kiềm chế nội liễm rồi, nhưng đặt trên người Sở Chiêu Dương lại có thể tính là thất thố. Chỉ vì một Cố Niệm lại có thể khiến cho Sở Chiêu Dương gấp như vậy. Anh đối với Cố Niệm rốt cuộc. Ngôn Sơ Vi nắm chặt tay, nghiến răng nhìn bọn họ. Chỉ thấy Sở Chiêu Dương hai bước đã đuổi kịp và bắt lấy cổ tay Cố Niệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30. Cố Niệm bị Sở Chiêu Dương kéo một cái, thiếu chút nữa đụng vào trong ngực anh. Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Sở Chiêu Dương, nghe anh lạnh nhạt nói, tôi đưa cô đi. Không cần đâu, anh còn chưa ăn cơm. Giọng nói của Cố Niệm nín lặng dưới ánh mắt của Sở Chiêu Dương. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy khí thế của anh, cô liền thu giọng lại, cứ thế bị Sở Chiêu Dương nắm cổ tay đi về phía trước. Ánh mắt Cố Niệm rơi trên cổ tay. Dưới ánh mặt trời, những ngón tay thon dài trắng nõn vô cùng ưa nhìn. Trái tim cô như nhảy loạn lên. Lúc này, cô lại nghe được tiếng Ngôn Sơ Vi kêu lên sau lưng, Chiêu Dương, Niệm Niệm. Cố Niệm định quay đầu nhìn liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Sở Chiêu Dương, không cần để ý tới cô ta. Vốn là buổi trưa đang yên lành lại bị Ngôn Sơ Vi nhất định xen vào, còn luôn miệng nói cái gì mà ngôn luật. Sở Chiêu Dương bây giờ đầy một bụng tức giận. Không biết người Cố Niệm thích bây giờ là anh sao? Tên ngôn luật đó thích chết ở đâu thì chết. Ngôn Sơ Vi khẽ cắn răng định đuổi theo bọn họ. Mắt thấy sắp đuổi kịp thì Sở Chiêu Dương đã dẫn Cố Niệm lên xe, nhanh chóng phóng đi. Vẫn còn thời gian. Sở Chiêu Dương nói, liếc nhìn đồng hồ, vốn là muốn ăn một bữa cơm với cô, hết cách rồi. Vì vậy, Sở Chiêu Dương đưa Cố Niệm về đến đồn công an liền đi luôn. Cố Niệm ngẩn ngơ ngồi trong phòng làm việc, những đồng nghiệp khác đều đã cơm nước xong xuôi quay về nghỉ ngơi. Cố Niệm cảm thấy bụng rất đói, đứng dậy sờ bụng đi ra ngoài, định ăn chút gì ở quán cơm nhỏ bên cạnh. Mới vừa đi tới cửa đồn công an, cô chợt thấy một anh trai giao hàng đội mũ bảo hiểm, xách đồ ăn đi vào hỏi, xin hỏi vị nào là Cố Niệm? Cố Niệm kỳ quái tiếp lời, chào cô, đây là đồ ăn của cô. Anh ta đưa đồ ăn cho Cố Niệm. Cố Niệm không nhận, nghi ngờ hỏi, tôi không gọi đồ. Anh ta chỉ tờ đơn bên ngoài túi đồ ăn là anh Sở đặt. Cố Niệm lập tức nghĩ đến Sở Chiêu Dương liền đưa tay nhận lấy đồ ăn. Đó một phần cơm Nhật, hộp màu đen có hoa anh đào. Bên trong các loại đồ ăn phối hợp được xếp chỉnh tề trong từng ngăn nhỏ. Cơm tờ êm dơ phối hợp với gừng đỏ, trứng cuộn và trúc luân. Trong những ngăn khác còn có củ cải hầm mềm mịn vào miệng là tan ra. Ngoài ra còn có hai cái bát nhỏ, một bát là đậu phụ hạnh nhân, một bát là nước canh mi o cô đặc, chỉ cần dùng nước sôi nhúng qua là được. Cố Niệm không biết Sở Chiêu Dương đặt đồ ăn ở đâu mà tinh xảo như thế, vừa nhìn liền thấy vui tai vui mắt. Ôi, Cố Niệm, anh Sở kia rốt cuộc là ai vậy? Cậu có bạn trai rồi hả? Hà Nghi San cũng không nghịch điện thoại nữa, chạy lại gần, mặt đầy vẻ hóng hớt hỏi. Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi. Cố Niệm nhỏ giọng nói, nhưng không biết tại sao lại có chút chột dạ. Đừng có nói đùa, bạn bình thường nào lại đặt đồ ăn đắt như thế cho cậu. Hà Nghi San khiếp sợ lắc đầu, bất kể là quan hệ gì, anh Sở này cũng là cường hào. Đắt hơn đồ ăn take out bình thường, nhưng cũng không đến nỗi khoa trương như vậy chứ. mấy quán ăn Nhật không phải đều có sao? Cố Niệm tính toán nói, nếu là người bình thường như bọn họ ăn cơm gọi bên ngoài 100 tệ đổ lại có lẽ sẽ chê đắt, nhưng đối với Sở Chiêu Dương chắc là bình thường đi, anh ta khẳng định không để ý giá tiền. Cậu đúng là phung phí của trời. Hà Nghi San lắc đầu than thở, chỉ cho cô thấy, hóa ra ở góc phải dưới hộp cơm, còn có một cái ký hiệu nho nhỏ. Vương Triều, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, trẻ tuổi như thế, đã là cảnh đốc rồi ăn cơm ở Vương Triều, trước nay đều là giá trên trời. Cái này không phải nói, nhưng đặt đồ ăn thì cũng không rẻ đâu. Ngay cả cái hộp này đều y hệt như trong nhà hàng. Tớ tới nay chưa từng ăn dù một cọng khoai tây của Vương Triều. Có điều tớ biết đồ ăn bán bên ngoài của bọn họ, tức hộp cơm này, hình như có thể so với cậu đi ăn một bàn ở khách sạn 5 sao ấy. Hà Nghi San hâm mộ nói, đặt đồ ăn đắt như thế cho cậu, nói là bạn bình thường tớ mới không tin đó. Cố Niệm cũng không biết trả lời thế nào, nhưng cô với Sở Chiêu Dương, quả thật hình như cũng không quá quen thuộc. Ai, cậu nói xem, có phải anh ta muốn theo đuổi cậu không? Hà Nghi San chọc chọc tay Cố Niệm, trông như thế nào, có ảnh không? Cố Niệm liếc mắt đến quyển tạp chí ở góc bàn của Hà Nghi San, trên bìa chính là Sở Chiêu Dương. Trong lòng nghĩ, cô gái à, chính là cái vị trên bìa mà mỗi ngày cậu đều có thể thấy kia kìa. Mặc dù tớ cũng không rõ nhưng khẳng định không phải theo đuổi tớ. Cố Niệm cúi đầu ăn cơm, bất luận Hà Nghi San hỏi như thế nào đi nữa, cô cũng không nói ra. Thấy không hỏi được, Hà Nghi San cũng chỉ đành buông tha, trơ mắt nhìn đồ ăn của Cố Niệm, nuốt nước miếng, ngon không? Tớ chưa bao giờ ăn đồ của Vương Triều cả. Cố Niệm bật cười, gắp một miếng tờ êm dơ cho cô, nào, nếm xem. Niệm Niệm, cậu tốt quá đi. Quay về tớ cũng có thể chém gió với người khác, nói tớ ăn tờ êm dơ của Vương Triều rồi. Hà Nghi San vui vẻ cắn một miếng, say mê hít mắt lại, oa. Không hổ là Vương Triều, thật sự là quá ngon. Những hàng ăn Nhật được gọi là chính tông của thành phố Bi kia, so với cái này, đúng là xách dép mà. Cố Niệm ăn xong, cảm thấy hộp cơm này quả thực không tệ, chất liệu bằng gỗ dày, đẳng cấp trong quán ăn mấy trăm tệ cũng chỉ đến thế thôi. Cô không nỡ ném nó đi, sau khi rửa sạch sẽ liền thu lại. Cô đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại cảm ơn Sở Chiêu Dương hay không, cũng không biết anh ăn cơm chưa. Nhưng nghĩ lại, anh đặt đồ ăn cho cô như vậy chắc là đã ăn rồi. Cô vừa lấy điện thoại di động ra thì đã đến giờ làm việc rồi. Lúc này, Sở trưởng lại qua đây, sau lưng còn có một người đàn ông, nhìn tuổi không khác biệt Sở Chiêu Dương lắm. Anh ta mặc một bộ quần áo cảnh sát phẳng phiu, mặt mũi điển trai lại nghiêm nghị. Thấy quân hàm trên vai anh ta, Cố Niệm kinh ngạc thiếu chút nữa há to miệng. Trẻ tuổi như thế đã là cảnh đốc rồi. Sau đó, cô liền nghe Sở trưởng giới thiệu, vị này là Mạc Cảnh Thịnh tới từ cục thành phố, trưởng ban Mạc, là phó ban. Mạc Cảnh Thịnh ở bên cạnh nhàn nhạt sửa chữa. Sở trưởng ha ha cười hai tiếng, nói, được, vậy chuyện cụ thể, cậu giải thích với bọn họ nhé. Mạc Cảnh Thịnh gật đầu, nói với đám người Cố Niệm, lần này tôi tới là muốn từ các khu tuyển ra một người vào đội điều tra. Dĩ nhiên, cái này thuộc về nguyên tắc tự nguyện. Ai có nguyện vọng muốn gia nhập thì có thể ghi danh. Có điều cuối cùng vẫn phải tiến hành tuyển chọn. Cũng không phải nói ghi danh là nhất định có thể tiến vào. Ánh mắt Mạc Cảnh Thịnh quét qua mọi người. Hà Nghi San cười khan lui về phía sau một bước nhỏ. Lưu Chí Viễn gãi gãi đầu. Nói, trong nhà tôi có vợ có con. Tôi không muốn khiến bọn họ lo lắng. Nhìn những người khác hình như không có ai có nguyện vọng gia nhập. Mặt Sở trưởng có chút xấu hổ. Nghe nói những khu khác đều nô nức ghi danh, làm sao đến chỗ ông, ai ai cũng thành con rùa rụt cổ rồi. Được, cái này vốn là nguyên tắc tự nguyện, nếu mọi người không ai có nguyện vọng này. Cố Niệm giơ tay lên, tôi muốn ghi danh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, không phải là đang nhớ anh trai em đó chứ? Mạc Cảnh Thịnh hiển nhiên rất kinh ngạc, không ngờ rất nhiều năm đồng nghiệp không ghi danh. Ngược lại cô gái nhìn tuổi tác còn nhỏ như vậy lại có chí hướng thế. Trên mặt Sở trưởng quản lần nữa treo lên nụ cười, cao hứng nói, đây là Cố Niệm. Tiểu Cố bình thường đặc biệt thích giúp đỡ người khác, người đầy nhiệt huyết. Dân cư ở khu chúng tôi gần như đều biết cô ấy, có khó khăn gì đều là cô ấy đứng ra. Tuy là một cô gái nhưng rất có lòng hăng hái. Tại sao cô lại muốn gia nhập đội điều tra? Mạc Cảnh Thịnh biểu tình nghiêm túc hỏi. Cố Niệm gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ba tôi trước kia là cảnh sát hình sự, sau đó hy sinh trong một nhiệm vụ. Khi đó tôi mới ra đời không lâu, cho nên từ khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi liền quyết chí lớn lên sẽ làm cảnh sát, hơn nữa có thể làm cảnh sát giống như ba tôi. Mạc Cảnh Thịnh có chút giật mình, nhìn kỹ tuổi tác Cố Niệm. Cảnh sát hy sinh ở thành phố Bi này, thân nhân đều được thu xếp ổn thỏa tốt đẹp. Mà danh sách cảnh sát hy sinh trong hồ sơ, anh đều nhớ kỹ. Bởi vì em trai duy nhất của anh cũng từng là cảnh sát đã hy sinh trong một nhiệm vụ nằm vùng. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, anh ta đối với loại chuyện này vô cùng để ý. Thậm chí ngay cả người nhà của cảnh sát hy sinh và tình hình gần đây anh đều biết rõ ràng. Nhưng anh lại chưa từng nghe nói đến Cố Niệm, liền hỏi, ba cô tên là gì? Ông tên Cố Lập Thành. Cố Niệm nói, trên mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ và kiêu ngạo về ba mình. Mạc Cảnh Thịnh khẽ cau mày, trong danh sách anh đã thuộc lòng kia chắc chắn không có cái tên này. Cố Niệm cũng nhìn ra Mạc Cảnh Thịnh hình như là chưa từng nghe qua, nên nói, ba tôi không phải là cảnh sát của thành phố B, ông là cảnh sát của thành phố Z. Mạc Cảnh Thịnh giãn mày, khẽ mỉm cười, hóa ra là thế. Mạc Cảnh Thịnh giao cho Cố Niệm một tờ đơn, điền xong liền nộp cho anh. Sau đó ngày mai đến cục thành phố kiểm tra. Cố Niệm không ngờ sẽ nhanh như vậy, căng thẳng tới mức cơm tối cũng không ăn, đương nhiên cũng quên luôn chuyện gọi điện thoại cho Sở Chiêu Dương. Sau đó trong mấy ngày đợi kết quả, cô cũng không có tin tức của Sở Chiêu Dương. Anh giống như đã biến mất. Có điều, Cố Niệm đối với chuyện này cũng hiểu. Sở Chiêu Dương thân là tổng giám đốc của tập đoàn Sở Thiên, dưới trướng nhiều công ty và nghiệp vụ như vậy, anh nhất định rất bận. Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, bây giờ cô tự nhiên gọi điện thoại cho Sở Chiêu Dương cảm ơn suất ăn buổi trưa hôm đó lại có chút chuyện bé xé ra to. Vì vậy, trong lúc Cố Niệm xoắn xuýt, cuộc sống cứ như vậy qua đi, cuối cùng chuyện liên lạc với Sở Chiêu Dương bị cô ném lên 9 tầng mây. Thế nhưng trước khi công bố kết quả một ngày, cũng chính là buổi tối thứ 5, Cố Niệm nhận được điện thoại của Sở Điềm tìm cô nói chuyện. Lúc hai người nói chuyện, Sở Điềm vô tình nhắc tới buổi trưa hôm đó Sở Chiêu Dương đưa Cố Niệm trở về đồn công an, sau đó chiều hôm ấy liền đi công tác, chắc chủ nhật hoặc là thứ hai sẽ về. Hóa ra anh đi công tác, biết hành tung của anh, trong lòng Cố Niệm bỗng yên ổn không ít. Cố Niệm chợt ngẩn ra, cô tại sao phải vì thế mà yên ổn chứ? Không phải là nghe được hành tung của Sở Chiêu Dương thôi sao? Cô đột nhiên ý thức được, mấy ngày nay, mỗi buổi tối cô đều nghĩ đến Sở Chiêu Dương. Cố Niệm gõ gõ đầu, nhất định là bởi vì vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn Sở Chiêu Dương nên mới luôn nghĩ đến anh, nhất định là như vậy. Nhưng tai và môi cô lại nóng lên. Niệm Niệm, Niệm Niệm. Trong điện thoại, Sở Điềm kêu lên. Cố Niệm vội vàng trả lời, sao lại đột nhiên ngẩn ra không nói gì thế? Sở Điềm dừng một chút, cười hi hi, không phải là đang nhớ anh trai tớ đó chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 33, lúc này trở về, Sở sẽ bị tập kích không? Không có, tớ chỉ là đang lo lắng cho kết quả ngày mai. Cố Niệm nói, mặt đỏ bừng lên, không, không nói nữa, ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy sớm đi làm đấy. Mặc dù Cố Niệm không thừa nhận nhưng Sở Điềm cảm thấy thật ra Cố Niệm cũng có chút cảm giác với anh cô. May là không phải anh cô tương tư đơn phương. Với tính cách của Sở Chiêu Dương, cho dù thích một cô gái cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Hơn nữa lại lạnh lùng không nói cười tùy tiện, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều. Sở Điềm thật sự lo lắng anh mình sẽ FA đến cuối đời. Vì vậy, Sở Điềm vui mừng khấp khởi gửi tin nhắn cho Sở Chiêu Dương. Anh, Cố Niệm nhớ anh rồi. Lúc này, Sở Chiêu Dương lại đang ở trên giường bệnh, nửa dựa vào đầu giường, mu bàn tay đang truyền nước, bả vai quấn băng, trên mặt không có lấy một tia máu. Anh thấy Sở Điềm gửi WeChat đến, trên mặt nhợt nhạt lộ ra chút đỏ ửng. Lúc nào có thể đi? Sở Chiêu Dương đột nhiên hỏi. Lúc này đứng ở trước giường bệnh là bác sĩ của bệnh viện Sở Thiên. Ngày đó đưa Cố Niệm trở về đồn công an, Sở Chiêu Dương liền khẩn cấp lên đường đến thành phố S. Bởi vì anh nhận được điện thoại của trợ lý Hà Hạo Nhiên báo sở nghiên cứu của bọn họ ở thành phố S bị tập kích. tập đoàn Sở Thiên dồn lực nghiên cứu y dược khoa học kỹ thuật, bây giờ đang nghiên cứu một loại thuốc mới có thể có tác dụng phá giải chất gây nghiện gây ảo giác, giúp người dùng thuốc trong thời gian ngắn khôi phục sự tỉnh táo. Hơn nữa, thuốc này còn đối với chất gây nghiện kia có tác dụng khắc chế nhất định, giúp việc cai nghiện dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ thuốc đã đến giai đoạn cuối cùng, vừa thông qua rất nhiều đợt kiểm nghiệm, chỉ còn tiến hành bước kiểm tra đo lường cuối cùng là có thể ra mắt. Không thể nghi ngờ đây là thành tựu cực cao. Nếu như thuốc này ra mắt sẽ là một đả kích rất lớn đối với bọn buôn thuốc kia. Lần tập kích vừa rồi chính là nhằm vào loại thuốc này. Thuốc thử suýt nữa bị cướp đi. Sở Chiêu Dương lập tức lên đường tới thành phố S, nhưng trên đường lại gặp tập kích, vai trúng đạn. Bệnh viện Sở Thiên khẩn cấp phái bác sĩ ngự dùng của Sở ra tới trước. Cũng may, thương thế kinh sợ nhưng không nguy hiểm, chuyện này cũng nhất trí bảo mật với bên ngoài, ngay cả đối với người Sở ra cũng giữ bí mật. Anh không muốn để cho người nhà lo lắng, càng muốn phòng ngừa người trong tối thừa dịp mà vào. Sở Thiếu, cậu ít nhất phải đợi thêm một tuần nữa mới có thể trở lại thành phố B. Thứ nhất là phòng ngừa thương thế của cậu chuyển biến xấu. Thứ hai, lúc này cậu trở về sợ rằng sẽ bị tập kích. Thi Hoàng Trạch khuyên nhủ, bây giờ còn không biết đối phương tới từ thế lực nào, nhất định theo dõi chặt, cậu chờ thêm chút đi. Nhưng Sở Chiêu Dương lại cúi đầu nhìn điện thoại di động, anh vẫn nhìn tin nhắn mà Sở Điểm gửi đến. Cố Niệm nhớ anh rồi, anh biết là cô gái đó rất thích anh mà. Anh hỏi một lần nữa, tôi chỉ hỏi anh, nhanh nhất lúc nào có thể đi? Thi Hoàng Trạch hơi đình trệ, bất đắc dĩ nói, nhanh nhất là chủ nhật. Bây giờ vết thương đã bắt đầu khép lại nhưng không thể làm động tác mạnh, nếu không vết thương sẽ nứt ra. Cũng không biết Sở Chiêu Dương có nghe lọt không, thấy anh trực tiếp phân phó trợ lý Hà Hạo Nhiên đặt vé máy bay sáng chủ nhật. Dừng một chút, lại bổ sung, càng sớm càng tốt. Thi Hoàng Trạch muốn nói lại thôi, định ngăn lại nhưng thấy biểu tình của Sở Chiêu Dương liền không dám nói nữa. Thứ sáu, Cố Niệm nhận được thông báo của cục thành phố rằng cô đã thông qua sát hạch, thứ hai là có thể đến báo cáo. Cố Niệm cao hứng trực tiếp nhảy lên từ trên ghế, kêu lên một tiếng, Nghi San, tớ thông qua rồi, tớ thông qua rồi. Họ nói thứ hai tớ đi trình diện, chúc mừng cậu nhé. Hà Nghi San thật lòng chúc mừng, sau đó lại yếu ớt nói, nhưng mà, cậu sắp phải rời khỏi mọi người rồi, vẫn vui mừng thế sao? Cố Niệm lập tức ủ rũ, không nỡ nhìn Hà Nghi San. Hà Nghi San hì hì cười một tiếng, đùa cậu thôi. Dù sao sau này cậu nhớ thường xuyên quay lại thăm bọn tớ đấy. Nhất định rồi. Cố Niệm gật đầu liên tục không ngừng, mang theo sự phấn khởi. Cố Niệm ma xuôi quỷ khiến thế nào mở e át ra, tìm đến Sở Chiêu Dương. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 34, tôi ở dưới nhà cô chuyện gia nhập đội điều tra, cô vẫn giấu Mục Lam Thục. Ngay cả làm cảnh sát khu vực, Mục Lam Thục cũng hết sức phản đối, huống chi là công việc nguy hiểm hơn. Trừ đồng nghiệp, cô thế mà lại không có ai có thể chia sẻ. Không hiểu sao, ngay lập tức cô liền nghĩ đến Sở Chiêu Dương. Cố Niệm, tôi thành công thi vào đội điều tra rồi, thứ hai sẽ đi báo cáo. Đợi cô gửi xong mới thấy hối hận, loại chuyện này sao cô lại chủ động chạy đi báo cáo với Sở Chiêu Dương chứ? Hai người bọn họ lại không thân thiết đến mức ấy. Lúc này, Sở Chiêu Dương đang hơi sốt, đầu óc mơ mơ màng màng không rõ, trên mu bàn tay còn đang truyền dịch, đổi thuốc xong liền ngủ trên giường bệnh. Chờ anh tỉnh lại đã là buổi chiều, cửa sổ không kéo rèm, bầu trời bên ngoài một mảnh đỏ rực. Ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa kính khiến phòng bệnh cũng trùm lên một tầng đỏ nhàn nhạt, ấm áp nhưng có chút điều hưu. Sở Chiêu Dương lấy điện thoại di động mở e-ad ra, phát hiện Cố Niệm thế mà lại chủ động gửi tin nhắn cho mình. Anh kích động vội vàng mở ra xem, không cẩn thận kéo vào vết thương. Thi Hoàng Trạch hiếm khi vô cùng nghiêm túc nói, Sở Thiếu, nếu như anh còn như vậy, tôi sẽ tịch thu điện thoại của anh. Biết anh ta là nói thật, Sở Chiêu Dương nghiêm mặt nói, xong ngay, nói vậy nhưng anh cũng không dám có hành động lớn gì nữa, nhanh chóng nhắn một chữ tốt qua cho Cố Niệm. Cố Niệm đang tức giận, lúc đầu cô cách mấy phút lại nhìn xem Sở Chiêu Dương có trả lời hay không, nhưng bao nhiêu lần, mỗi lần cô mở e-ad ra thấy điện thoại đều yên lặng. Cố Niệm liền nhếch miệng lên, đổi thành mười mấy 20 phút mới nhìn một lần nhưng vẫn không có hồi âm. Cứ như vậy thoáng một cái hơn nửa ngày trôi qua, cô nhìn điện thoại. tay đưa ra một nửa lại rụt trở về. Anh ta luôn không trả lời cô còn mong đợi cái gì chứ? Nhưng con ngươi trong veo như thủy tinh vẫn không nhịn được liếc nhìn điện thoại, nói với mình một lần cuối cùng. Sau đó cô mới cầm điện thoại lên, mở WeChat ra, phát hiện Sở Chiêu Dương đã trả lời lại, nhưng anh lại chỉ trả lời có một chữ. Cố Niệm tức giận nghiến răng, cô vui mừng chia sẻ chuyện mà đối với cô gần như là một chuyện đại sự trong đời cho anh ta, nhưng anh ta lại không mặn không nhạt chỉ trả lời một chữ tốt. Thật ra người ta căn bản không coi cô ra gì, đối với cô đặc biệt gì chứ, cô hoàn toàn là tự mình đa tình. Cố Niệm trong lòng buồn buồn, xoa xoa ngực rồi vứt điện thoại sang một bên. Chủ nhật, Cố Niệm nằm lì ở nhà không đi đâu cả. Hôm thứ sáu, đồng nghiệp đồn công an tổ chức tiệc chia tay cô, sau này cơ hội cô trở về đồn cũng không nhiều. Đêm đó, Hà Nghi San ôm cô khóc lóc một trận, kêu cô phải luôn nhớ bọn họ, không có chuyện gì thì phải thường xuyên về thăm bọn họ, đừng có đến đội điều tra liền quên mọi người trong đồn. Đêm hôm đó, mọi người đều uống rất nhiều, cho tới buổi trưa ngày hôm qua Cố Niệm mới dậy, tỉnh lại còn đau đầu dữ dội. Mục Lam Thục còn cằn nhằn cô, làm sao đột nhiên lại điên rồ với đồng nghiệp như vậy. Cố Niệm thở dài, nhưng nghĩ tới mình từ nay về sau sẽ làm việc ở đội điều tra lại tràn đầy mong đợi. Lúc này, điện thoại bỗng reo lên, Cố Niệm cầm lên xem, là Sở Chiêu Dương. Tim cô đập loạn. Từ hôm thứ sáu Sở Chiêu Dương chỉ gửi một chữ tốt đã dập tắt nhiệt huyết của cô, họ liền không liên lạc nữa. Cô do dự không biết có nên nghe hay không. Cô không muốn có hiểu lầm và cũng không muốn có mong đợi với anh ta. Bọn họ vốn là người của hai thế giới, vốn dĩ cũng không nên có qua lại gì. Nhưng Sở Chiêu Dương đối với cô thật sự khác biệt. Cho dù mỗi lần Sở Điềm nói, cô đều phủ nhận nhưng tim cô vẫn đập nhanh hơn. Người đàn ông xuất sắc như vậy đến gần cô, rất khó để không rung động. Điều duy nhất cô có thể làm chính là cách xa anh, giữ vững lý trí của mình. Nhưng chuông điện thoại cứ kêu mãi. Vì không có ai nghe nên sau khi tự động ngắt, cách 2 giây lại vang lên. Nếu cô không nhận, anh ta chắc sẽ cứ gọi mãi như thế mất. Không biết làm sao, đầu ngón tay Cố Niệm khẽ run, trượt nút nghe. Cô đặt điện thoại bên tai liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Sở Chiêu Dương. Tôi đang ở dưới nhà cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, có lời gì không thể nói tử tế. Lại cứ trực tiếp hành động chứ. Tay Cố Niệm cầm điện thoại run lên một cái, tim đập dường như muốn dừng lại, luống cuống không biết làm sao. Đầu ngón tay run rẩy, điện thoại di động suýt nữa rơi xuống. Cô vội vàng xuống giường đi dép, còn suýt nữa bị vấp ngã. Cô chạy đến bên cửa sổ lại không nhìn thấy chiếc SUV màu đen kia. Chiếc xe lớn như thế sẽ rất dễ thấy chứ. Cố Niệm dứt khoát mở cửa sổ, thò nửa người ra ngoài. Lúc này mới thấy chiếc SUV kia ở một góc chết bên cạnh tòa nhà. Làm gì thế, đóng cửa đứng tử tế lại ngay. Sở Chiêu Dương đột nhiên phát cáu nói một câu khiến Cố Niệm bị dọa một phen. Chiếc SUV đậu ở góc chết, chắc anh không nhìn thấy cô chứ. Kết quả lại nhìn một cái, Sở Chiêu Dương lần này lại xuống xe đi tới, vừa vặn có thể thấy cô. Sở Chiêu Dương trợn mắt nhìn cô, thấy cô thò người ra như vậy quá nguy hiểm. Cố Niệm biết điều đứng thẳng lại, lúc trước oán anh lãnh đạm, oán mình tự đa tình. Nhưng bây giờ nói chuyện với anh, những ưu tư trước đó của cô đều bị ném đến chân trời góc bể rồi. Trái tim cô cuối cùng không tự chủ được mà nhảy nhót. Thật là vô dụng. Cố Niệm muốn khống chế mình lòng nhưng lại không nhịn được, thấy anh liền vô cùng vui vẻ. Sở Chiêu Dương ngẩng đầu nhìn Cố Niệm đứng bên cửa sổ. Mấy ngày không gặp, anh thật rất nhớ cô. Vết thương của Sở Chiêu Dương còn chưa khỏi, bên trong áo sơ mi còn đeo băng liền vội vàng chạy về. Hơn nữa anh ở trên máy bay lại đợi mấy tiếng nên vẫn không được nghỉ ngơi cho tốt. Cho dù là buồng hạng nhất cũng không phải nơi dưỡng thương tốt. Xuống máy bay ngay cả nhà anh cũng chưa về, Dương hành lý còn đặt ở cúp xe, liền trực tiếp qua đây. Trải qua một phen giày vò như vậy, vết thương của anh lúc này đã hơi đau, mặt mang theo tia mệt mỏi tái nhợt. Chỉ là Cố Niệm đứng xa nên không nhìn ra. Nhưng cho dù như vậy, giây phút Sở Chiêu Dương nhìn thấy Cố Niệm này anh liền cảm thấy đáng rồi. Tất cả đau đớn, mệt mỏi của anh, bất luận có nghiêm trọng thế nào, chỉ cần có thể sớm thấy cô đều đáng giá. Sao anh lại đến đây? Cố Niệm đè sự vui sướng trong lòng xuống, không lạnh không nhạt hỏi. còn có thể làm sao, không phải là nhớ cô à? Sở Chiêu Dương trợn mắt nhìn cô một cái, thúc giục, xuống đây. Cố Niệm nghĩ tới mình thật vô dụng, nghĩ tới sự lạnh lùng của anh, lúc này lại còn như ra lệnh cho cô, đồ mặt liệt. Đến cười một chút cũng không có, cô dựa vào cái gì phải nghe lời như vậy chứ? Và lại hai người bọn họ lại không thân, anh hết lần này đến lần khác trêu chọc cô là có ý gì chứ? Lại không nói thích cô, cũng không tỏ thái độ, cô không biết trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mỗi lần tới trêu chọc xong anh liền biến mất không dấu vết một khoảng thời gian, để lại cô tâm thần bất định. Cố Niệm không muốn thừa nhận, nhưng hai người bọn họ quả thật không phải là người cùng một thế giới. Cô là cảnh sát nhỏ bình thường, cẩn thận làm công việc của mình, mà anh là thiếu gia của một trong 8 gia tộc lớn, kiêu căng quý phái, quản lý đế quốc thương mại khổng lồ. Hai người làm sao cũng không xứng ở bên nhau. Nghĩ đến đây, tâm tình vui vẻ lúc trước liền rơi xuống, biểu tình cũng biến thành lãnh đạm. Sở Chiêu Dương nheo lại mắt, không nói một lời liền đi thẳng lên nhà Cố Niệm. Cố Niệm giật mình há miệng, trơ mắt nhìn anh định đi lên cửa chung cư. Anh muốn làm gì? Cô không đi xuống, anh liền tự mình đi lên bắt người sao? Có lời gì không thể nói tử tế lại cứ trực tiếp hành động chứ? Tôi xuống. Cố Niệm vội vàng nói. Sở Chiêu Dương vừa vặn đi tới cửa chung cư. Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Niệm đứng bên cửa sổ, tự động đứng chờ đợi. Tôi xuống ngay, anh quay về xe đợi đi, có được không? Cố Niệm thỉnh cầu, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, chỉ tiếc là quá xa nên Sở Chiêu Dương cũng không thấy rõ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Biểu tình bây giờ của cô khẳng định không phải là ghét bỏ, thực sự là Sở Chiêu Dương khí chất quá xuất chúng, cả người Âu phục nhìn vô cùng sang trọng. Cuối tuần có rất nhiều hàng xóm qua lại, họ mà nhìn thấy hai người đi chung với nhau chẳng biết sẽ đồn đại thế nào nữa. Lỡ truyền đến tai Mục Lam Thục, cô cũng không biết nên giải thích kiểu gì. Sở Chiêu Dương vểnh vểnh môi, đứng thẳng bất động. Đối với yêu cầu của Cố Niệm, anh rất không hài lòng. Có được không? Cố Niệm mềm giọng thỉnh cầu, giọng nói như làm nũng kia xuyên thấu qua điện thoại rơi vào tai Sở Chiêu Dương. Tai Sở Chiêu Dương lập tức đỏ lên, không nói gì nữa mà xoay người đi về phía đỗ xe. Thật là, cô ấy hết lần này đến lần khác đều làm nũng với mình, không biết dè dặt chút nào. Nhưng mà, mình thân là một người đàn ông, vẫn nên bao dung cô ấy đi. Sở Chiêu Dương rộng lượng nghĩ, ngoan ngoãn trở về ngồi trong xe. Cố Niệm vội vàng thay quần áo ra ngoài, hiếm khi cô muốn ăn mặc đẹp một chút, nhưng cô bi thảm phát hiện trong tủ tất cả quần áo đều là t-shirt quần jean. Lần đầu tiên cô hối hận mình bình thường không chịu đi dạo phố, cũng không mua ít quần áo thục nữ dễ nhìn về nên giờ cô chẳng có bộ nào để mặc. Cô chỉ có thể miễn cưỡng chọn được một chiếc áo hở vai tạm được, một cái quần jean bó sát, sơ vin áo vào trong quần jean. Mặc như vậy ít nhất có thể nổi bật eo thon, lộ ra chút thục nữ. Bởi vì bình thường hay vận động nên cơ thể Cố Niệm rất nhanh nhẹn, đường cong xinh đẹp lại khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Chân lại vừa dài vừa săn chắc, quần jean bao quanh cái mông tròn đã đủ hấp dẫn người khác rồi. Cô soi gương, cảm thấy thiếu cái gì, lại lấy ra một cây son màu hồng nút, đơn giản tô lên môi. Đôi môi vốn đã đầy đặn lập tức có thêm màu sắc quyến rũ, tiệp vào môi. Giống như môi cô trời sinh đã có màu này. Cố Niệm ngắm nghía mình trong gương, cũng không biết cái tên trai thẳng Sở Chiêu Dương này có thể nhìn ra cô trang điểm nhẹ hay không. Sau đó, Cố Niệm bỏ điện thoại và mấy tờ trăm tệ vào túi quần, vừa đi ra ngoài, vừa nói, mẹ, con ra ngoài một chút. Lại ra ngoài làm gì thế? Mục Lam Thục đang chơi đấu địa chủ, mắt còn nhìn chằm chằm màn hình, tranh thủ hỏi một câu. Cố Niệm thuận miệng đáp, con đi gặp Nghi San. Mục Lam Thục ừng một tiếng, Cố Niệm liền ra ngoài. Cô nhìn trái nhìn phải, lúc này không có hàng xóm đi qua, cô liền phát huy tốc độ chạy nước rút 100 mét thẳng tới chiếc SUV của Sở Chiêu Dương, nhanh chóng kéo cửa ra ngồi vào. Sở Chiêu Dương mím môi, anh mất hứng, cũng không phải là ăn trộm, tránh cái gì chứ. Hôm nay anh đến, Cố Niệm vừa hỏi vừa nhìn anh, khi nhìn thấy sắc mặt anh, cô bỗng chốc ngừng lại. Sắc mặt anh sao lại tái nhợt như thế? Không được nghỉ ngơi đủ sao? Con ngươi màu đen lưu ly của Sở Chiêu Dương ánh lên sự vui vẻ. Thấy cô quan tâm mình như vậy trong lòng anh rất cao hứng.